Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1084, kiếp trước nhất định là chúa cứu thế, cho nên kiếp này mới may mắn gặp được em. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tú Mỹ nói, cửa hàng thức ăn nhanh nếu như làm tốt, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu như làm không tốt, vậy xác thực sẽ may nhờ ba mẹ đều không nhận ra. Trần Văn Thịnh gật đầu nói. Cho nên anh nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn luôn không có hành động gì, bởi vì anh cảm giác mình không đủ giỏi để kinh doanh. Cố Diệp Phi. Vương Tú Mỹ nói, cửa hàng thức ăn nhanh em không hiểu nhiều, cũng không cho anh ý kiến được. Nhưng nếu anh thành lập một công ty dịch vụ dọn dẹp, em còn có thể cho anh một ít kiến nghị. Trần Văn Thịnh lông mày nhíu lại, công ty dịch vụ dọn dẹp. Vương Tú Mỹ cắn một miếng đồ ăn, nói, đúng, công ty dịch vụ dọn dẹp, với mức sống của người dân không ngừng được cải thiện và việc áp dụng rộng rãi các công nghệ mới. Nghề dịch vụ dọn dẹp đã phát triển nhanh chóng và có một cảnh thịnh vượng, mở một công ty dịch vụ dọn dẹp hẳn là rất có khả năng. Trần Văn Thịnh nói, nếu như anh mở một công ty dịch vụ dọn dẹp, anh cần phải tuyển bảo mẫu trở về để huấn luyện, sau đó lại nghĩ cách chào hàng cho khách hàng, cái khác cũng không biết. Vương Tú Mỹ bắt đầu nói chàng Giang Đại Hải, mở một công ty dịch vụ dọn dẹp, đầu tiên chúng ta phải xác định được thị trường mục tiêu, phạm vi phục vụ, chiến lược giá cả, chiến lược marketing, cơ cấu tổ chức, v.v. Ngoài ra, chúng ta cần tiến hành nghiên cứu thị trường để hiểu nhu cầu thị trường, sự cạnh tranh, sở thích của người tiêu dùng đối với thị trường dịch vụ trong nước. Làm xong những cái này là có thể đăng ký công ty. Sau khi có giấy phép kinh doanh và các giấy tờ cần thiết khác, anh có thể tuyển dụng nhân viên. Công ty dịch vụ dọn dẹp cần tuyển dụng nhân viên dịch vụ dọn dẹp có kinh nghiệm. Chẳng hạn như bảo mẫu gia đình, người giữ trẻ, người trông trẻ, nhân viên vệ sinh. Để bảo đảm có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Ngoài ra còn có việc quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm việc mua sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày như đồ vệ sinh, đồ giặt và đồ khử trùng, cũng như các mặt hàng cần thiết cho các dịch vụ như đồ ăn và chăm sóc y tế. Điều này đòi hỏi phải xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp để có nguồn cung chất lượng và giá cả phải chăng. Cuối cùng mới là tiếp thị và quảng cáo, anh có thể chọn nhiều kênh khác nhau để quảng bá, chẳng hạn như mạng xã hội, nền tảng dịch vụ gia đình, quảng cáo tuyên truyền, v.v. Anh cũng có thể thông qua cung cấp chất lượng phục vụ tốt hấp dẫn danh tiếng. Ngoài ra, anh cần phải thiết lập một quy trình dịch vụ rõ ràng về hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo dịch vụ chất lượng cao, cần xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ, đào tạo nhân viên, thiết lập cơ cấu giải quyết khiếu nại. Nói chung, mở một công ty dịch vụ giúp việc cần xem xét nhiều yếu tố, đồng thời đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Nếu như anh có thể phát triển một kế hoạch kinh doanh hợp lý, tích cực quản lý công ty, cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tạo dựng danh tiếng tốt, vậy thì công ty dịch vụ dọn dẹp liền có hy vọng nhận được thành công. Trần Văn Thịnh nghe xong sùng bái nhìn bạn gái, kinh ngạc nói. Hani, em chẳng qua chỉ là một giáo viên thể dục, xưa nay cũng chưa từng làm kinh doanh. Sao em lại hiểu được nhiều như vậy? Lẽ nào đây chính sự khác biệt giữa sinh viên đại học với học sinh cấp 3 sao? Vương Tú Mỹ bật cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ nhiều rồi. Đây không phải là sự khác biệt giữa sinh viên đại học với học sinh cấp 3. Sở dĩ em hiểu rõ ngành dịch vụ dọn dẹp như vậy là bởi vì em đã nghĩ có ý tưởng từ chức để thành lập một công ty dịch vụ gia đình. Vì thế em cũng đã tốn không ít tâm huyết vào nó. Trần Văn Thịnh chợt nói, thì ra là như vậy, vậy sao em không từ chức để làm việc này? Anh cảm thấy với năng lực của em, nếu như thật sự từ chức làm cái này, đoán chừng em cũng đã đạt được thành tựu rồi. Vương Tú Mỹ nói, sau đó sở dĩ lựa chọn từ bỏ, chủ yếu vẫn là không dám đánh cược, bởi vì mở một công ty dịch vụ gia đình, dù cho chỉ là quy mô nhỏ, cũng phải hơn 10 vạn quăng vào đi. Một khoản tiền như vậy đối với nhà anh mà nói có thể dễ dàng lấy ra được, nhưng đối với nhà bọn em mà nói chính là đập nồi bán sắt năng lực lấy ra tiền, áp lực dùng số tiền này lập nghiệp quá lớn. Nếu như thất bại thì cũng không còn mặt mũi để nhìn gia đình, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là từ bỏ kế hoạch khởi nghiệp này. Trần Văn Thịnh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe xong, hắn cũng là dân quê, đương nhiên hiểu rằng đối với hầu hết các gia đình ở nông thôn, việc lập tức lấy ra hơn 10 vạn, tuyệt đối là một chuyện thương gân động cốt. Dù sao dân quê có thể kiếm được tiền như cha mẹ hắn cũng số ít. Bạn gái hắn không có điều kiện tốt như hắn, nên không dám đánh cược tất cả tài sản của cô là điều bình thường. Cách Trương